Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, trang 623. Bát Nô đơn thuần mà thuật lại Ad nói, ngủ trung gian dễ dàng bị đầu của các ngươi ngăn chặn, Nga. Như vậy, a, Thư Lê cũng không nghĩ nhiều, xốc lên chăn nằm tiến nội sườn, lữ quán giường tương đối tiểu. Hai người ngủ kỳ thật có điểm tế. Thư Lê tận lực dựa ven tường, cấp S lưu ra ngủ vị trí, đầu vừa chuyển, nhìn đến Bát Nô, hắn duỗi chỉ chọc chọc, làm gì? Chuẩn bị ngủ, Bát Nô ôm tiểu ôm gối, lẩm bẩm hỏi, Thư Lê nhấp miệng cười, ngươi nhưng đừng ngáy ngủ, Bát Nô dùng tay nhỏ đẩy ra hắn ngón tay. Yên tâm, ta ngủ nhưng ngoan, Thư Lê tỏ vẻ hoài nghi. Phàm là cùng Bát Nô cùng nhau ngủ quá giác người đều biết. Hắn tư thế ngủ có bao nhiêu kém. Thế cho nên ra cửa bên ngoài cắm trại khi cho hắn chuyên môn một cái lều trại nhỏ, Bát Nô bị đoàn người ghét bỏ. Ủy ủy khuất khuất, bất quá một nằm tiến lều trại, liền ngủ ngon lành, không hề tâm lý gánh nặng. Thư Lê thấy hắn ngáp, liền không đùa hắn. Săn sóc mà cho hắn lôi kéo chăn, ngủ đi, Bát Nô cọ cọ mềm mại tiểu ôm gối, ta thật ngủ lạp. Thư Lê thấy hắn đôi mắt đều không mở ra được, bật cười, có ta cùng Ace ở, ngươi chỉ lo ngủ. Bát Nô an tâm mà nhắm mắt lại, hắn thích nhất ngủ. Nếu là làm hắn ngủ đến nửa đêm bị đánh thức, đã có thể quá thống khổ, chỉ chốc lát sau. Hắn phát ra đều đều tiếng hít thở, tiến vào thơm ngọt mộng đẹp, làm Thư Lê hâm mộ không thôi, giấc ngủ chất lượng thật tốt nha. Trái lại chính mình, có điểm tiểu khẩn trương, từ phát hiện chính mình cùng Ace cùng nhau ngủ, thường xuyên làm kỳ quái mộng sau, hắn liền tận lực tránh cho loại tình huống này, lần này ra cửa mạo hiểm cắm trại khi... Hắn riêng đem Enzo phân phối cấp S, chính mình cùng DCO ngủ một cái lều trại, nào biết hôm nay tình huống đặc thù. Vẫn là trốn không thoát cùng S ngủ một cái ổ chăn vận mệnh, ai Thư Lê trong lòng cầu nguyện. Ngàn vạn không cần làm kỳ quái mộng nha. Làm sao vậy? Bên tai vang lên nam nhân trầm thấp thanh âm, Thư Lê hoàn hồn. Quay đầu nhìn đến S rối tung một đầu thác nước tóc vàng. Thân xuyên rộng thùng thình áo sơ mi, cổ áo mở rộng ra, lộ ra gợi cảm khóa, cốt, theo tuổi tác tăng trưởng, hắn dần dần xu với thành thục, nam tính mị lực càng ngày càng cường, đi ở trên đường tỷ lệ quay đầu 100%, thường xuyên có nữ sinh hướng hắn thổ lộ, bất quá. Hắn giống như đối ai đều nho nhã lễ độ, uyển chuyển mà cự tuyệt mọi người. Mỗi khi hắn dùng ôn nhu ánh mắt nhìn qua khi, Thư Lê đều sẽ chột dạ mà rời đi tầm mắt, hắn biết. Ace trong lòng có người, mà người kia, đúng là chính mình, khẩn trương mà nuốt nước miếng. Thư Lê hướng bên trong dịch đi, cơ hồ dán tới rồi vách tường, sớm, đi ngủ sớm một chút đi. Hắn kéo chăn, bao lại nửa khuôn mặt, nhà này lữ quán điều kiện không tồi. Chăn hẳn là mới vừa phơi quá, còn có thái dương khô mát mùi hương, Ace nhấc lên chăn. Nằm xuống, giường quả nhiên tiểu, hai người song song nằm, thân thể đều dán cùng nhau, Bát Nô đâu? Ace hỏi, ngủ rồi. Thư Lê buồn ở trong chăn nói, hắn giấc ngủ chất lượng từ trước đến nay hào, Ace cười khẽ. Ngươi cũng an tâm ngủ đi, ta tới gác đêm. Thư Lê vội vàng nói, không không không, vẫn là ta đến đây đi. Hắn nhưng không nghĩ tiến vào thâm tầng giấc ngủ, vạn nhất lại làm kỳ quái mộng, về sau như thế nào đối mặt tinh linh vương nha. Ace thật sâu mà nhìn hắn một cái, không có kiên trì, vậy vất vả ngươi. Hắn duỗi tay tắt đèn, thoáng chốc phòng tối sầm xuống dưới. Thư Lê ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng mà nói, có lẽ sự tình gì đều sẽ không phát sinh. Ân. Ace ngủ ngon, ngủ ngon. Thư Lê nhắm mắt lại, không biết qua bao lâu, bên người nam nhân ngủ rồi, mà Thư Lê đầu óc thanh tỉnh, không hề buồn ngủ. Hắn thử nằm nghiêng, mặt hướng vách tường, đưa lưng về phía S, mới vừa dọn xong tư thế. Đột nhiên, một cái cánh tay duỗi lại đây, đặt ở hắn trên eo, Thư Lê thiếu chút nữa kinh hô. Đang muốn quay đầu, phía sau lưng dán lên một khối ấm áp ngực, một cổ nhiệt khí phun ở trên lỗ tai, S đi theo nghiêng người, nếu không phải hắn hô hấp thực đều đều. Thư Lê đều hoài nghi hắn là cố ý, dán đến như vậy khẩn. Đây là đem hắn đương ôm gối sao? Thư Lê tưởng không động đậy dám động, sợ bừng tỉnh sau lưng người, khẩn trương đến không biết làm sao. Trái tim không thể hiểu được mà nhanh hơn nhảy lên tốc độ, làm sao bây giờ? Tổng không thể suốt một đêm đều bảo trì cái này ái muội động tác đi. Oa, hiện tại hắn vô cùng hâm mộ Bát Nô. Sớm biết rằng từ hắn thu nhỏ ngủ gối đầu biên, liền không cần đối mặt như vậy xấu hổ chạng huống. Thư Lê kia kêu một cái rối rắm, ngón tay không tự chủ được mà nhéo góc chăn. Đêm khuya tĩnh lặng, cảm quan vô hạn phóng đại, toàn bộ phần lưng đều nóng bỏng lên, hô hấp chậm rãi trở nên dồn dập, muốn hay không mạo đánh thức đối phương nguy hiểm, đổi một cái tư thế ngủ, hoặc là làm bộ chính mình tư thế ngủ kém, dùng sức trâu đem đối phương đẩy ra. Thư Lê nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng không có thực thi hành động, bảo trì bị ôm tư thế, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, mọi người đều là nam tính, ôm một cái, ôm một ôm không quan hệ, phi thường thời kỳ phi thường đối đãi. Nắm chặt thời gian ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm leo núi đâu. Không ngừng mà tự mình thuyết phục, dần dần mà, Thư Lê căng chặt thân thể thả lỏng xuống dưới, một khi nghĩ thông suốt, liền không hề mẫn cảm. Hắn chậm rãi đi vào giấc ngủ, đầu óc sắp mơ hồ trước, hơi chút giật giật thân thể, cùng Ace ai đến càng gần. Ngô, hôm nay Ace trên người xí diễm mùi hoa vị hảo đảm, tựa hồ nhiều một cổ thanh nhã nguyệt quang thảo mùi hương. Thư Lê không kịp nghĩ nhiều, buồn ngủ thổi quét mà đến, nháy mắt tiến vào mộng đẹp. Này một đêm ngủ thật sự an ổn, không có làm bất luận cái gì mộng. Thư Lê mở to mắt khi trên giường chỉ có hắn cùng ngủ đến phiên cái bụng Bát Nô. Ace không ở trên giường, cũng không ở trong phòng. Hắn ngáp một cái, ngồi dậy duỗi người, bên ngoài có chút ồn ào. Có người thét to, có người giống to kêu to, còn có người đánh tạp vật phẩm. Đây là làm sao vậy? Bát Nô, tỉnh tỉnh. Thư Lê duỗi chỉ chọc ngủ đến chảy nước miếng tiểu yêu tinh. Bát Nô trở mình, mông đối với hắn, Thư Lê đầy đầu hắc tuyến, không khách khí mà dùng ngón tay đôi hắn lại xoa lại niết, xúc cảm thật không sai. Hết chương.